Bá Võ Khai Hoang, chương 1135, bí mật của siêu phẩm, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tố Phong Đao điều khiển dục nhật thần chu càng bay càng cao. Xuyên thấu qua vài tầng mây trời, Sở Hy Thanh cảm thấy thân thuyền càng ngày càng nóng bỏng. Bên ngoài thân thuyền lại có ngọn lửa màu vàng óng đang cháy hừng hực. Còn có từng tia cương phong xuyên qua trận pháp của phi thuyền. Khiến cho nguyên thần của Sở Hy Thanh như bị đao cắt. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao chiếc phi thuyền này được gọi là dục nhật thần. Chu, đây thật sự là tắm rửa ở dưới thái dương chân hỏa mà. Sở Hy Thanh bây giờ có thiên phú thần dương. Đúng là có thể cố gắng chống. Đỡ, Diệp Chi Thu thì đã không chịu nổi. Lúc này đã đi vào khoang thuyền để né, tránh, Sở Hy Thanh cố gắng chịu đựng thêm một quãng thời gian. Hắn muốn nhìn xem, dáng vẻ ở trên tầng mây là gì, hình dạng của vùng thế giới này là thế nào, mặt, đất rốt cuộc là hình vuông hay là tròn. Nhưng sau khi dục nhật thần chu bay xuyên qua 7 tầng mây, thì Sở Hy Thanh cũng không chịu nổi nữa, cũng phải trốn vào trong khoang thuyền. Gian phòng trong khoang cực nhỏ, chỉ rộng khoảng 1 trượng, dài cũng chỉ có 1 trượng, đổi thành ở thời hiện đại, cũng chính là 9 mét vuông. Nhưng sau khi Sở Hy Thanh bước vào trong đó, hắn liền cảm giác được toàn thân đã nguội đi. Mấu chốt là cảm giác đau nhói trong thần phách và nguyên thần đã từ từ biến mất. Sở Hy Thanh hoàn toàn không sợ thái dương chân hỏa kia. Nhưng không chịu được cương phong trên 9 tầng trời, đặc biệt là 9 đạo phân hồn của hắn, cửu thiên niệm luân không phòng ngự được cương phong này. Mỗi khi cương phong thổi qua, thần niệm của hắn liền bất ổn, vô cùng suy yếu. Mười mấy ngày sau, hắn đều ngồi ở trong phòng, mỗi ngày ấy nên tu hành thì tu hành, nên đọc sách thì đọc sách. Tố Phong Đao biết trên thuyền rất tẻ nhạt, nên đã bảo bọn họ cầm theo mấy quyển võ đạo kinh điển có áo nghĩa thâm sâu để nghiên cứu, dùng để giết thời gian. Nhưng Sở Hy Thanh còn có một năng lực khác, hắn có thể tiến vào mộng cảnh để luyện võ. Vì vậy, đại đa số thời gian trong ngày hắn đều ngủ trong khoang. Tố Phong Đao ở đầu thuyền hơi kinh ngạc, sau đó không khỏi nhíu chặt lông mày. Thiên phú của vị huyết nhai thánh truyền này rất tốt, nhưng lại có chút lười nhác, cần cù, kém xa Tần Mộc Ca, so với Diệp Chi Thu cũng kém xa. Nhìn từ bên ngoài, Diệp Chi Thu rất lười biếng, cơ lơ phất phơ, chuyện gì cũng hờ hững, nhưng thật ra đó là diễn thôi. Đây là thói quen khi ở trong quân đội, nhưng khi một mình, Diệp Chi Thu không chỉ cố gắng và chăm chỉ tập luyện, hơn nữa làm việc cũng rất chăm chú. Đến sáng sớm ngày thứ 14, Sở Hy Thanh đột nhiên có cảm ứng. Hắn chủ động tỉnh lại, hắn mở cửa sổ bên mạn thuyền, cố gắng trông đỡ thái dương chân hỏa và cửu thiên thần cương, phong mắt nhìn ra xa. Sau đó, một tòa núi cực kỳ cao lớn đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vô Tướng Thần Sơn cao hơn 2 vạn trượng đã rất nguy nga hùng vĩ. Nhưng, ngọn thần sơn ở trước mắt hắn lại hùng vĩ hơn gấp 100 lần. Tòa núi này phải cao hơn 200.000 trượng, xuyên thẳng vào tầng mây trên cửu tiêu, diện tích của ngọn núi thôi cũng phải tương đương với nửa cái Đông Châu. Sở Hy Thêm bị cảnh tượng đồ sộ trước mắt làm cho chấn động không thôi. Lúc này lại nghe thấy tiếng nói của Tố Phong Đao. Chúng ta đến nơi rồi. Dục nhật thần chu cấp tốc hạ xuống, chỉ chớp mắt mà đã từ tầng mây thứ 9 rơi xuống tầng mây thứ 2. Hai người Sở Hy Thanh và Diệp Chi Thu cũng có thể đi ra ngoài bong thuyền. Bọn họ phát hiện diện tích nơi sườn núi Bất Chu Sơn còn khổng lồ hơn. Diện tích nơi này phải bằng 2 cái Đông Châu. Sở Hy Thanh nhìn về nơi xa, phát hiện mấy chục tòa thành sừng sững trên đó. còn một lượng lớn sinh linh đang sinh sống ở quanh đó. Cũng không khác mấy với những thông tin mà hắn biết. Tòa Ất Chu Sơn khổng lồ này bị 9 tầng mây chia cách thành 9 tầng. Cự linh trong núi lấy huyết mạch làm đầu, lấy cường giả làm vương, có chế độ, đẳng cấp rất nghiêm ngặt. Chúng nó lấy huyết mạch làm trụ cột để tụ thành bộ lạc. Những bộ lạc cự linh càng mạnh mẽ thì sẽ ở càng cao trên Bất Chu Sơn. Trong đó, 4 bộ lạc ở tầng mây thứ 5 được gọi là hoàng tộc. Các loại tài nguyên ở tầng mây này là phong phú nhất. Bọn họ còn có thể hưởng thụ tiền cống của các bộ lạc bên dưới. Một trong 4 đại hoàng tộc này nắm giữ tầng mây thứ 6. Lại được gọi là đế tộc, là người khống chế hoàng đình Bất Chu Sơn. Trên tầng mây thứ 6 đều tắm rửa thái dương chân hỏa, không thể sinh sống. Nhưng bộ tộc cự linh chiếm cứ tầng này có thể nắm giữ sức mạnh to lớn do cự thần cổ đại để lại, khiến cho bọn họ có thể thống trị tất cả tộc duệ cự linh trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm chung quanh. Theo Sở Hy Thanh biết, bên trong Bất Chu Sơn cũng có rất nhiều nhân tộc và yêu thú sinh hoạt, bọn họ đều là nô bộc của đám cự linh kia. Cách chương